Lùi ra, để chậm đến. Chương 9, trông mơ giải khát. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Không khí lúng túng an tĩnh ba hơi. Kỳ Thiện bất đắc dĩ đáp. Võ Đảm ngưng khí tại thân. Văn Tâm trưởng khống tại bên ngoài. Tuy Thẩm Đường rất muốn nói mình nghe hiểu. Đỡ bị người khác hiểu lầm trí thông minh có vấn đề. Nhưng mà, ta, hơi không hiểu lắm. Kỳ tiên sinh có thể nói kỹ lưỡng hơn tí không? Kỳ Thiện cũng không trông cậy Thẩm Đường một lần nghe hiểu ngay. Vị tiểu lang quân này có lẽ thật sự là người rừng từ xó xỉnh nào đó xuống. Giảng xúc tích huyền truyền cô nghe không hiểu. Thế là Kỳ Thiện đổi cách giải thích tương đối thông tục. Võ Đảm, võ, làm cốt lõi, võ giả, phát động vũ lực, chinh phạt thị uy, đình chiến là võ, dùng chiến ngừng chiến. Bởi vậy phần lớn ngôn linh đều hiệu quả tại tự thân. Rèn luyện thân thể để nó mạnh mẽ vô song. Lấy một địch ngàn, thêm can trường. Đình chiến là võ. Chữ võ u là sự kết hợp của hai chữ đình chiến trư cưa. Nên nếu có thể ngăn cản chiến tranh thì đó mới là võ công thật sự. Sau này nó còn đề cập đến võ thuật thực thủ bằng cách khiến đối thủ đầu hàng mà không cần dùng vũ lực. Thẩm Đường như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Phần lớn ngôn linh đều hiệu quả tại tự thân. Nói vậy có một số nhỏ không phải. Đúng, lấy ngôn linh, nhất hô bách ứng. Làm thí dụ, nếu chư hầu, mưu sĩ dùng có thể trấn trăm quân sĩ. Nhưng nếu tướng lĩnh dùng có thể khiến trăm tên quân sĩ mặc giáp lên ngựa. Khí thế ngưng tụ thành một cỗ hóa thành tiên phong tinh nhuệ. Nếu quân tâm trên dưới nhất trí thì tinh nhuệ càng mạnh. Không gì địch nổi, Kỳ Thiện đã có kinh nghiệm, dự đoán được thắc mắc của Thẩm Đường. Trước khi cô đặt câu hỏi giải đáp trước một bước, một ít ngôn linh thông dụng cả Văn Tâm lẫn Võ Đảm. Chớ hiếu kỳ điều ấy, cùng một ngôn linh dưới người khác nhau hiệu quả khác biệt. Cái này nhìn người lý giải và tu vi cảnh giới. Thẩm Đường, Kỳ Thiện tiếp tục nói. Văn Tâm và Võ Đảm khác biệt. Văn Tâm tinh túy ở chỗ hai chữ. Mưu, và, tính. Bởi vậy, ngôn linh nghiêng khuynh hướng khống chế bầy bố cục nhiều. Mượn ngôn linh trước sau trưởng khống phức tạp quỷ quyệt nhiều lần thay đổi cục diện. Võ Đảm 20 đẳng. Cấp bậc càng cao thì càng mạnh. Thế là thế nhân cho rằng Văn Tâm cũng như thế. Phẩm cấp càng cao càng mạnh. Nhưng trong mắt ta, đây là nhân thức vô cùng sai lầm. Văn Tâm, đọ sức chính là ở đây. Anh ta chỉ đầu óc của mình. Thiếu đầu óc, dù là người mang Văn Tâm nhị phẩm thượng trung, cũng đừng tùy tiện trêu chọc Văn Tâm cửu phẩm hạ hạ chưa rõ ngọn ngành. Thẩm Đường suy nghĩ trong chốc lát. Cô cảm giác mình giống đã hiểu lại hình như vẫn chưa hiểu. Võ Đảm là một người tự mình sắn tay đánh nhau. Mạnh hơn một chút có thể kéo bè kết phái mang theo huynh đệ cùng đánh nhau. Mà Văn Tâm sẽ khó nhập bọn mà là đại lão đứng phía sau thuê tay chân khác thay mình đánh nhau. Cái trước sâu qua cơ bắp, người sau sâu bằng đầu óc. Một cái đấu sĩ, một cái phụ trợ. Kỳ Thiện nghe xong lặng im mấy hơi. Mặc dù anh ta không nghe hiểu sâu là có ý gì, nhưng kết hợp ngữ cảnh cũng có thể đoán ra ý đại khái. Mặt không chút thay đổi nói. Cậu muốn hiểu như vậy cũng được. Thẩm Đường cẩn thận suy nghĩ một hồi. Hỏi, nhưng mà kiểu vậy chẳng phải rất bị động ư, bị động. Đầu óc dù tốt đến đâu cũng không đỡ nổi kẻ địch nắm đấm mạnh. Văn Tâm là nhân vật chỉ huy phụ trợ. Kỹ năng tuy rằng rất nhiều nhưng tấn công phần lớn dựa vào Võ Đảm. Một khi lạc đàn bị bắt, chẳng phải là vươn cổ ra cho Giota ết. Làm người trưởng thành không thể hai tay bắt cả Văn Tâm Võ Đảm. Ôm chọn hai cái, chỉ có thể chọn tu một trong. Cá và chân gấu cô muốn tất. Kỳ Thiện khá rõ ý nghĩ của cô. Từ ghi chép đến nay. Ngược lại cũng có ví dụ đồng thời ngưng luyện Văn Tâm Võ Đảm. Nhưng cái gì? Kỳ Thiện khuấy động đống lửa trại. Thản nhiên nói, không chết yểu, Ngủ dậy thì năng lực phổ thông chẳng khác gì người bình thường. Thẩm Đường, bàn tay vàng văn võ song tu này cô không xứng. Cô ôm quyển trục, nhìn choáng váng, từng chữ phía trên cô biết cả. Ghi chú kinh nghiệm Kỳ Thiện viết cô có thể lưu ý một chút. Nhưng tu luyện ra sao? Sử dụng thế nào lại mù tịt? Thỉnh giáo, NPC tân thủ. Lời người ta nói thật là huyền diệu khó hiểu. Hoàn toàn là giáo viên ban phụ đạo hệ dòng ý thức. Dòng ý thức, stream of consciousness, tái hiện trực tiếp đời sống nội tâm, xúc cảm và liên tưởng ở con người. Quả nhiên, chơi trắng, không thể yêu cầu quá nhiều. Chơi trắng, mua dâm được lợi không mất tiền. Thời gian trôi qua, cơ thể lại bắt đầu khua chiêng gõ trống. Thẩm Đường xoa xoa bụng, nhìn, trông mơ giải khát. Trên quyển trục, trong đầu hiển hiện hình dáng trái mơ xanh. Đã bảo văn tâm có thể. Từ không thành có. Kia mà, trông mơ giải khát. Mi cho ta mấy quả mơ xanh có quá đáng đâu. Nếu mơ nhiều có thể làm chút món ăn để ăn. Nhĩ lực Kỳ Thiện rất tốt. Rồi cho cô gáo nước lạnh. Đương nhiên quá đáng. Dù, ngôn linh, thần kỳ. Nhưng không thể cung cấp đồ cho người ăn. Nếu có thể, trên đời bách tính chết đói sẽ thiếu đi nhiều. Không biết nghĩ đến điều gì. Kỳ Thiện nhìn đống lửa than nhẹ. Mấy tháng trước du lịch bên ngoài, ta còn tận mắt nhìn thấy bách tính một thành. Anh ta nói đến đây dừng một lúc, chủ động kết thúc chủ đề. Không cần anh ta nói rõ, Thẩm Đường cũng có thể suy tiếp đoạn sau của anh. Không gì hơn ngoài cảnh tượng địa ngục trần ai người chết đói khắp nơi. Lòng hiếu kỳ của Thẩm Đường trỗi dậy. Cớ sao không thể, ngôn linh, có thể hóa ra lưỡi dao chiến mã áo giáp, có thể khiến một thất phu đối đầu thiên quân vạn mã. Vì sao không thể biến ra quả mơ nhỏ xíu, từ không thành có như nhau, sao lại phân biệt đối xử? Cho dù thật sự không thể, vậy chắc sẽ giúp ích làm nông được nhỉ? Dùng văn tâm võ đảm ra đồng làm việc. Dù hiệu suất so kém cơ giới hóa, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với dân chúng bình thường ra ruộng nai lưng giữa nắng gắt. Nếu có thể biến ra đồ ăn, cô cảm thấy mình có thể bán mơ kiếm ít lộ phí đi đường. Xuyên Việt qua dị giới, biến thành phạm nhân đang lẩn trốn không có đồng xu dính túi. Đối với họa sĩ trạch nữ phổ thông như cô thực sự quá khó. Nếu con đường này cũng bị chặn, cô chỉ còn cách vớ lấy nghề cũ vẽ cho người ta kiếm tiền. Kỳ Thiện không cho câu trả lời thẳng. Chỉ nói, vấn đề ấy, ta không trả lời được. Nhưng cái cuối, ngày sau cậu trải đời nhiều từ từ sẽ biết. Cái thế đạo hỗn loạn đục ngầu này. Ai nguyện ý đúc cày thay kiếm. Chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Ý nghĩ tiểu lang quân đã có tiền nhân từng nếm thử. Cũng có chí sĩ khắp nơi du thuyết thay đổi nhưng đều bởi vì nhiều nguyên do thất bại. Kết cục thê thảm, nghĩ tới những nội dung khiến người ta khó chịu ấy. Anh ta bực bội nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên tai thỉnh thoảng nghe thấy Thẩm Đường nói thầm. Trông mơ giải khát, ước chừng qua nửa khắc. Cô còn đang phân cao thấp với. Trông mơ giải khát, Kỳ Thiện cũng không mở mắt. Nhắc nhở cô. Học ngôn linh cần duyên phận, thế gian ngàn vạn ngôn linh, một cái không thành tựu đừng lãng phí thời gian đào sâu vào bế tắc. Chuyển sang cái khác, đương nhiên, không thể ngôn linh nào cũng học hết, tham thì thâm, sở trường mấy cái là được, quý tinh không quý nhiều. Há, ta hiểu, theo đó là một tiếng răng rắc lanh lảnh và động tĩnh nhai nuốt. Kỳ Thiện. Nửa lương khô và túi nước thừa lại đều ở chỗ anh ta. Thẩm tiểu lang quân lấy đồ ăn đâu ra? Trong không khí mơ hồ có thể ngửi được một cỗ mùi mơ. Kỳ Thiện, anh ta bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía Thẩm Đường. Đối phương đang ngồi xếp bằng dưới đất. Hai đùi chất đống mười mấy quả mơ xanh tròn vo. Mỗi quả đều trông tươi non mọng nước. Giòn tan ngon miệng. Thẩm Đường vừa gặm vừa chua đến lông mày cau chặt, khuôn mặt nhăn thành một nhúm, nhưng bởi vì quá đói đành nhẫn nhịn nuốt xuống. Cậu, Những quả mơ này của cậu, từ đâu tới? Kỳ Thiện mở to hai mắt, giọng điệu khó khăn, cổ họng nhấp nhô nuốt mấy cái mới tìm về năng lực ngôn ngữ. Quả mơ, à, ta luôn nỗ lực thử ngôn linh. Trông mơ giải khát, cũng rất cố gắng thôi động văn tâm. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiệu quả như ghi chú anh nói. Sau đó lại thử thêm vài lần, tự dưng xuất hiện mấy quả mơ. Anh xem, chính là vậy nè, trông mơ giải khát, Thẩm Đường nói xong còn biểu diễn một lần. Ngôn linh vừa dứt, một quả mơ dưới cái nhìn chăm chú của Kỳ Thiện trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay cô. Cách chương.